Huyền môn Y Vương, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Sở Hà Hinh biết Đường Hán như vậy hủy hoại nàng chiếc lá vả cuối cùng, nàng cũng không biết nên như thế nào trả thù hắn. Thanh triều 10 loại cực hình đều có thể. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi phá lệ toát mồ hôi lạnh. Đường Hán lấy một chiếc khăn tắm khác đắp lên mông Sở Hà Hinh. Anh không dám dùng chăn bông, sợ chăn bông quá nặng, không thể lau vết thương mới lành. Anh lại kiểm tra mạch đập Sở Hà Hinh. Phát hiện hơi thở của cô đã ổn định, vết thương đã hoàn toàn được kiểm soát, việc cô tỉnh lại hẳn chỉ là vấn đề thời gian, nhưng vết máu dày vò anh đã lâu ngày càng nhiều. Và lớn hơn, chào ôi, cuối cùng thì hãy làm người tốt đi. Đường Hán chạy ra khỏi khách sạn nhỏ, tìm khắp các siêu thị, định mua một gói khăn tắm của dì cho Sở Hà Hinh. Đêm đã khuya, nhiều siêu thị đã đóng cửa, Đường Hán cuối cùng cũng tìm được một cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Đường Hán bước vào, anh không biết làm thế nào để mua món đồ này, xấu hổ không nói nên lời. Chàng trai, mua băng vệ sinh cho bạn gái của anh không có gì đáng xấu hổ, tôi đã mua cho vợ tôi khi tôi còn nhỏ. Ông chú rất hiểu Đường Hán, còn đưa cho cậu mấy loại để lựa chọn. Đường Hán cũng không hiểu mấy thứ này, cuối cùng chú giúp cậu chọn 2 gói, nói một gói dùng hàng ngày, một gói dùng ban đêm. Cầm những nhu yếu phẩm hàng ngày trong tay trái và những nhu yếu phẩm ban đêm trong tay phải, anh quay trở lại nhà trọ. Vừa mở cửa, một thanh lạnh lẽo dao găm kề sát cổ hắn. Đừng nhúc nhích, giơ tay. Đường Hán vội vàng giơ băng vệ sinh lên. Cán bộ, anh có chuyện gì cứ nói, đừng xúc động, bốc đồng là ma. Sở Hà Hinh quấn một chiếc khăn tắm, tay trái ghì chặt cổ áo Đường Hán, tay phải dí dao găm của cảnh sát vào cổ anh ta, lạnh lùng nói. Thằng khốn, mày làm gì tao? Cán bộ, tôi không làm gì cả, tôi là bác sĩ, cho nên tôi chữa trị vết thương cho anh. Đường Hán vội vàng giải thích, nói nhảm, ta đều nhìn thấy, tay của ngươi trên. Sở Hà Hinh nói không tiếp được, nhưng Đường Hán lập tức hiểu ý của cô, vội vàng giải thích. Cảnh sát, là vì vết thương của anh, vết thương trên ngực anh quá sâu, máu chảy quá nhanh, bột thuốc căn bản không lưu lại được. Tôi có rồi. Không còn lựa chọn nào khác ngoài nhấn nó, đi lên, không, tại sao tôi bị đau ở đó, là anh, không, thật sự không có. Đường Hán tiếp tục giải thích, anh bị thương ở bắp đùi, vết thương còn chưa lành hẳn, có chút đau là bình thường, nhưng vị trí đó không có, anh nên cảm thấy tốt. Sở Hà Hinh cảm giác được, vị trí quả nhiên là ở trên đùi cô, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một vệt ửng hồng, con dao găm trong tay buông lỏng. Không phải, ngươi còn làm cái gì chuyện xấu, hay là như thế nào hộp máu? Sở Hà Hinh tỉnh dậy với một cơn đau ở phần dưới cơ thể, máu chảy rất nhiều, áo ngực và quần lót của cô bị cắt. Hơn nữa, khi cô tỉnh dậy và thấy Tang Han đang ôm ngực mình, cô quyết định rằng đó là Đường Hán người đã nhân cơ hội để tiêu diệt cô ấy trong sạch. TG ải nghiệm đọc TG viện số 1 tại Teram Chơi Yên, VN, Sở Hà Hinh tức giận đến phát điên. Nếu không phải những năm này cô không được giáo dục pháp luật, cô thật muốn giết Đường Hán. Cán bộ, đừng xúc động, đừng xúc động. Đường Hán cảm thấy con dao găm cơ hồ đâm xuyên qua da cổ của mình. Người xem tay của ta, người thấy thế nào? Lúc đầu còn tưởng rằng có vết thương, nhưng tìm hồi lâu cũng không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hà Hinh nhìn thấy băng vệ sinh trong tay Đường Hán giơ cao, lập tức hiểu máu chảy ra là sao. Mặt cô nóng bừng, cô biết mình đã hiểu lầm Đường Hán. Nhưng sau khi nghe Đường Hán nói đã tìm rất lâu, người chết tiệt này lại tìm mình rất lâu, Sở Hà Hinh suýt chút nữa ngất đi. Lúc này khăn tắm trên ngực đột nhiên rơi ra, lúc Đường Hán trở lại, cô vừa mới ngủ dậy, khăn tắm cũng không vội thắt quá chặt. A, Sở Hà Hinh hét lớn một tiếng, ném dao găm đi, theo bản năng dùng hai tay đỡ lấy, lại chặn phía trên, trượt phía dưới. Không còn con dao găm trên cổ, Đường Hán thở phào nhẹ nhõm, mặc dù nhìn ra được Sở Hà Hinh không có ý định giết mình, nhưng bị thứ đó giữ lại vẫn không thoải mái. Nhân tiện, cô ấy nhìn Sở Hà Hinh, và quả thật có một khoảng trống dưới khăn tắm, và hai chiếc quần lót không thể mặc được nữa. Quay đầu lại, đừng nhìn, Đường Hán xoay người, thầm nghĩ phụ nữ đúng là keo kiệt, vừa rồi cái gì cũng thấy, xem có thể làm được gì. Lúc này Sở Hà Hinh quấn khăn tắm lại, cho rằng Đường Hán đã nhìn cô trần truồng, mặc dù biết anh đang cố cứu mình, nhưng cô vẫn xấu hổ và tức giận một hồi, tức giận nói. cút ra ngoài, tôi sẽ ra ngoài một lần nữa, đừng gặp bạn. Này, ngươi sao lại như vậy? Ngươi khăng khăng ta cùng ngươi đi bắt người. Ngươi khẳng định không gọi người. Cuối cùng ngươi bị thương, ta lại cứu ngươi. Ngươi không cảm ơn ta thì đừng nói cho ta biết. Đuổi ta đi, ngươi còn có lương tâm. Đường Hàn đang lúc nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy con dao găm lần nữa tiến đến trước mặt mình, lập tức đổi lời. Ta đi, ta lập tức đi. Mà này, cái này cho anh sẽ làm người tốt đến cùng. Đường Hán ném đồ dùng ngày đêm trong tay cho Sở Hà Hinh. Ra ngoài, mau ra ngoài. Sở Hà Hinh càng thêm xấu hổ. Đường Hán đi ra khỏi phòng, lắc đầu, cả đêm anh đều làm người tốt, cuối cùng lại bị đuổi ra ngoài, xem ra người tốt rất ít được trọng thương. Anh đang định rời đi, đột nhiên cánh cửa phía sau lại mở ra, Sở Hà Hinh gọi. Trở về, người không trở về, người bảo ta đi ra ngoài, ta làm sao phải trở về. Đường Hán tức giận nói, dù sao ta cũng là nam nhân, lại có nhân phẩm, làm sao có thể tùy ý ra vào, cho dù là đại mỹ nhân. Nói xong lại định rời đi, Sở Hà Hinh lại vội vàng, quát. Thằng khốn, mau trở về cho ta, ngươi rời đi ta làm sao bây giờ? Đường Hán nóng nảy, nói. Chị phải làm sao bây giờ? Chúng ta nói chuyện đi, em thật sự không làm gì cả, chỉ là sờ xem vết thương của chị hai lần thôi. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, chị không cần phải như vậy. Phải chịu trách nhiệm chứ, lại nói Đường Hán rời đi, Sở Hà Hinh lo lắng ngữ khí thay đổi. Nàng nói, ai nói ngươi phải chịu trách nhiệm, quần áo, ta không có quần áo, ngươi đi rồi làm sao trở về. Đường Hán lúc này mới hiểu ý của Sở Hà Hinh, nói, làm sao vậy, trong nhà có điện thoại, gọi điện thoại cho bằng hữu, tìm người đưa quần áo tới. Sở Hà Hinh xấu hổ và tức giận sắp chết, nhỏ giọng nói, nói bậy bạ, bây giờ tôi như thế này, cô muốn tôi nói gì với bạn bè của mình. Đường Hán cũng nghĩ tới. Một cô gái ở khách sạn nhỏ bị mất quần lót, từ trong ra ngoài đều bị cho đi, không cách nào giải thích. Nhưng cứ như vậy trở về, Đường Hán vẫn cảm thấy khó chịu, sao có thể một đêm bận rộn quay người lái xe đi ra ngoài, không thèm nói lời cảm ơn. Anh ấy nói, nếu bạn muốn tôi quay lại, bạn có thể, xin vui lòng. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hà Hinh tức đến phát điên, nam nhân này nhìn chính mình sờ sờ. Hiện tại lại kêu hắn trở về, quả thực là quá bắt nạt. Ngươi không hỏi, vậy ta đi. Đường Hán quay đầu rời đi. Cách chương.